Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1786, chương 1786, Phá Tiêu Nguyên Lão. Hô, rốt cục, Thương Mang vòng bảo hộ bị rung mang, thần thánh quang huy dũng mãnh vào, xâm nhập cầm đầu Hắc Khải cường giả thân thể, từng sợi khói đen phiêu khởi, từng mảnh cho bụi đẩy ra. Cái này một tình cảnh, nhìn đến Tần Mặc một chuyến mí mắt trực nhảy, bởi vì tại Hắc Khải ở bên trong, một đôi cuồng loạn dữ tợn đôi mắt nhìn chằm chằm tới, tràn ngập vệ người hung ác. Hiển nhiên, vừa rồi Tần Mặc một phen ngôn ngữ, lại để cho cầm đầu Hắc Khải cường giả tâm thần thất thủ, tích xúc tại trong lòng tức giận triệt để bạo phát đi ra. Kỳ thật, mảnh tư phía dưới cũng bình thường, dùng như vậy hoạt tử nhân, người đần độn, trạng thái, tại Phá Tiêu chủ phong tồn tại lâu như vậy, như thế nào lại không tràn ngập nghi kỵ, đối với từng đã là đồng môn tràn ngập hoài nghi, như vậy cảm xúc một khi kích phát ra đến, lập tức sẽ như núi lửa đồng dạng phụt. Tiểu bối, Giải Nguyên Vũ chính là ta một tay bồi dưỡng lên, giống như là ta nửa cái đệ tử, hắn có thể phản bội ta, tự nhiên cũng có thể hy sinh các ngươi. Cầm cái này, với tư cách bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, nếu là cảm giác không đúng, liền đem nó giao cho Phá Tiêu môn chủ, mượn một mạch khác chi thủ, tướng Giải Nguyên Vũ diệt trừ. Cái này đồ vật là họ Giải nhược điểm chí mạng. Cầm đầu Hắc Khải cường giả lấy ra một tấm lệnh bài, ném cho Tần Mặc, rồi sau đó phát ra lạnh như băng âm độc tiếng cười, làm như ẩn chứa nào đó nguyền rủa. Khói đen phiêu tán, này là áo giáp màu đen tán lạc tại đấy, theo cuối cùng một cường giả mất đi, bọn này Hắc Khải cường giả toàn bộ tan mất, chỉ có từng mảnh bụi mù bay lên. Tần Mặc một chuyến có chút ngẩn người, như vậy cảnh tượng thật làm người khác không rét mà run. Nguyên một đám thần thánh giáp xác tùy theo đình chỉ, thần thánh quang huy tiêu tán, những này giáp xác một lần nữa về tới Hồ Tam gia chỗ đó. Lúc này, Khả Dĩ chứng kiến giáp xác thượng đường vân càng thêm sáng ngời. Hắn thần thánh quang huy lưu chuyển, hình như có cổ xưa văn tự hiển hiện, nhưng lại chợt lóe lên rồi biến mất. Một chuyến đồng bạn cực lực nhìn lại, thực sự không có thấy rõ những này cổ xưa văn tự. Mặc dù là thấy rõ, cũng là khó hiểu ý nghĩa. Phá Tiêu môn đại trưởng lão gọi Giải Nguyên Vũ sao? Cái này tấm lệnh bài vậy là cái gì? Tần Mặc trong tay là một khối vết rách gắn đầy lệnh bài, trong đó một mặt là trường thương đồ án, mặt khác thì là không có cái gì, cũng không có cái gì đặc thù chỗ. Cái này tấm lệnh bài đối với Phá Tiêu môn đại trưởng lão rất chí mạng. Một chuyến đồng bạn tường tận xem xét cả buổi, cũng là nhìn không ra nguyên cớ. Tần Mặc chỉ có thể tướng cái này tấm lệnh bài trước thu hồi, đợi đến lúc về sau làm tiếp công dụng. Về phần trên mặt đất những này áo giáp màu đen, tuy là tràn đầy tà tính, nhưng cũng là khó có thể tưởng tượng bảo vật. Một chuyến đồng bạn vốn là muốn nhận đi, thế nhưng mà những này áo giáp màu đen nhưng lại vô cùng nóng bỏng, căn bản không cách nào thu hồi, là được dùng Tần Mặc thân thể cũng không cách nào thời gian dài thừa nhận loại này độ ấm. Những này áo giáp màu đen bị thần thánh quang huy triệt để thẩm thấu, như là dung nham đồng dạng cực nóng sao? Một chuyến đồng bạn hiểu được, đây là áo giáp màu đen bên trong thần thánh quang huy lực lượng tới đang tại giao phong, tại tan rã bên trong tà lực. Hơn nữa, mặt đất còn truyền đến một cổ cường đại hấp lực. Những này áo giáp màu đen như là mọc rễ đồng dạng, căn bản không cách nào rời đi. Thậm chí còn, Tần Mặc đợi còn chú ý tới, áo giáp màu đen đang tại chìm vào dưới mặt đất, rất nhanh muốn triệt để biến mất tại mặt đất. Đi thôi, những này áo giáp màu đen cũng không phải là chúng ta có thể sử dụng. chính là phá tiêu môn mới trong tay nắm giữ sử dụng phương pháp. Hơn nữa, loại này áo giáp màu đen rất nguy hiểm, mang theo trên người quá tà tính. Tần Mặc nói như vậy nói, còn lại đồng bạn đều là đồng ý, cũng không hề dừng lại, cẩn thận tìm kiếm phương hướng, hy vọng có thể tìm được đi ra ngoài con đường. Nhưng mà, cái này tòa ngọn núi chính thực là tràn đầy quỷ dị. Giác quan thứ 6 căn bản không cách nào và xa, chỉ có thể dò xét đã có hạn trong phạm vi tình huống. Về phần tìm kiếm được đi ra ngoài con đường, thì là phi thường khó khăn. Tần Mặc đợi thậm chí không cách nào phân biệt ra. Tiếp tục đi về phía trước là đi thông đỉnh núi, hay là đi thông ngọn núi chính những vị trí khác. Thân ở trong đó, căn bản không giống như là tại một cái ngọn núi ở bên trong, mà là đang một cái độc lập trong không gian. Đi ra ngoài con đường, chẳng lẽ phải do phá tiêu môn cao tầng mở ra khải sao? Chẳng lẽ không có những đường ra khác? Tần Mặc thì thào nói nhỏ, vậy cũng không đúng, chúng ta không phải là không hiểu thấu bị hít vào đến. Chẳng lẽ chỉ có thể vào không thể ra? Cao Ải Tử lẩm bẩm lấy, cảm thấy phải chăng nên đường cũ phản hồi, tại vào địa điểm, nói không chừng có thể tìm được đi ra ngoài manh mối. Còn lại đồng bạn đều là lắc đầu, phủ định Cao Ải Tử quan điểm, vào địa điểm đã sớm dò xét đã qua, căn bản không có đi ra ngoài thông đạo. Trên thực tế, lúc trước, Sai Tôn Thiệu theo như lời về phá tiêu chủ phong sự tình, cơ bản đều là chân thật, cũng không có bất luận cái gì hư giả thành phần. Bởi vì, chỉ có như ấy, mới sẽ không khiến cho Tần Mặc đợi hoài nghi. Cuối cùng đưa bọn chúng vũng hồ tính toán tiến cái này tòa ngọn núi chính. Sau đó, Tần Mặc một chuyến quyết định, dọc theo những này hắc khải cường giả đến phương hướng. Một đường tìm kiếm xuống dưới, nói không chừng có thể tìm được một ít manh mối. Một chuyến đồng bạn lập tức đi về phía trước, hướng phía cổ thụ trong rừng xâm nhập, dọc theo những cái kia hắc khải cường giả dấu chân, cẩn thận dò xét tình huống chung quanh. Không lâu về sau, Tần Mặc đợi khi tìm được một cái hốc cây, trong đó để đặt lấy rất nhiều vật phẩm, có quần áo, lương thực, còn có một chút võ học tâm đắc đích viết vào. Từ nơi này vài thứ chung phân biệt ra được, đúng là những cái kia hắc khải các cường giả đồ vật, nhưng lại được lưu giữ trong tại đây hồi lâu tuế nguyệt. Bảo tồn được nhưng lại phi thường hoàn hảo. Chúng ta đều bị lừa. Chết tiệt Giải Nguyên Vũ, mà Thạch Thương Khải tuy có thể ở ngọn núi chính trung ra vào tự nhiên, lại hội ăn mòn mặc người thân thể, thần hồn chuyển hóa thành nửa thi nửa người quái vật. Chết tiệt Giải Nguyên Vũ lại vì dã tâm của hắn gạt chúng ta tiến vào tại đây. Được rồi, ta là hắn sư huynh, lúc trước thay sư truyền thụ hắn, coi như là hắn nửa cái sư phó. Tiểu tử này dã tâm quá lớn, muốn khống chế toàn bộ phá tiêu môn, trở thành nơi xa xôi đệ nhất cự vô phách thế lực. Như vậy dã tâm ta rất thưởng thức. Nếu là ở ngọn núi chính có thể tìm được thương tổ bí điển, tên của ta cũng tướng ghi vào phá tiêu môn sử sách. Chấm ngoặc kép, một bản bản chép tay ở bên trong, ghi chép lấy những này văn tự. Khả dĩ suy đoán, đúng là cầm đầu hắc khải cường giả viết. Đọc cái này bản bản chép tay, một chuyến đồng bạn đều là cười lạnh không thôi. Từ trong cho chung suy đoán, hắc khải cường giả cùng Giải Nguyên Vũ đều là cá mè một lứa, đều là tâm cơ thâm trầm xảo trá thế hệ, vì đạt thành mục đích có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cái này hắc khải cường giả bị Giải Nguyên Vũ tính toán, lâm vào phá tiêu chủ phong ở bên trong, kỳ thực là gieo gió gặt bão. Dùng hắc khải cường giả khôn khéo, như thế nào lại nhìn không ra phá tiêu môn đại trưởng lão là mặt hàng gì? Lại không có trước một bước áp dụng đề phòng biện pháp. Cuối cùng nhất là gặp nói, Tần Mặc một chuyến sau khi xem, mới được là đại khái minh bạch, bọn này Hắc Khải cường giả tại sao lại tiến vào ngọn núi chính? Hắn mục đích cùng xâm nhập mặt khác sinh linh đồng dạng, cũng là vì tìm kiếm Thương Tổ bí điển. Phá Tiêu Môn khai sơn tổ sư chính là cái kia sinh linh đệ tử, lại không có được Thương Tổ bí điển, ngược lại là có chút kỳ quái. Ngân Dừng nhíu mày, có chút khó hiểu, có lẽ cái này bộ Thương Tổ bí điển ghi lại võ học thực là rất cao sâu, Phá Tiêu Môn khai sơn tổ sư cũng không cách nào tìm hiểu, cho nên sẽ không có truyền thừa. Tần Mặc thì là nói thầm, lại đối với như vậy suy đoán cảm thấy có chút buồn cười, cảm thấy rất không có khả năng. Thân là Phá Tiêu Môn khai sơn tổ sư, hắn thương đạo thiên phú tất nhiên là siêu phàm, đối với Thương Tổ bí điển bên trong đích võ học lại thế nào khả năng một điểm lĩnh ngộ không được. Ở trong đó chỉ sợ là liên quan đến Phá Tiêu Môn bí mật, khó có thể ngoài chăn người biết được. Đúng lúc này, Hồ Tam gia trong ngực trong túi thần thánh giáp xác bắt đầu sáng lên, chỉ dẫn lấy một cái phương hướng, truyền ra một loại thần bí kêu gọi, lại để cho Tần Mặc đợi đi về phía trước. Một chút chần chờ, một chuyến đồng bạn là được ra đi, hướng phía cái hướng kia mà đi. Giải Nguyên Vũ bên kia có động tĩnh. Cùng lúc đó, Phá Tiêu Môn môn chủ trong đại điện, mấy vị lão giả tụ cùng một chỗ, chính lắng nghe nhận được mật báo, có quan hệ Phá Tiêu Môn đại trưởng lão một ít dị động. Cái này mấy vị lão giả thân phận tại Phá Tiêu Môn trong hết sức quan trọng, chính là Phá Tiêu Môn chủ, cùng với tông môn hộ pháp, trưởng lão các loại, đều là cái này một thế lực nhân vật trọng yếu. Trong đại điện, còn có một thanh niên cường giả ở đây. Đúng là Nghiêm Thành Ảnh. Một ngày trước, Sai Tôn Thiệu tiểu tử kia tự mình đi ra ngoài, đón một đám khách nhân tiến đến, nói là chữa trị bọn hắn cái kia một chi không trọn vẹn thần khí. Trong đại điện, nghe thế cái tin tức về sau, mọi người tại đây đều là cười lạnh, tự nhiên sẽ không cho là tin tức này là chân thật. Đám kia ra hỏa lai lịch, ta đã là xác nhận qua. Chính là ngoại giới chiến huyết trong gia tộc khí luyện thế gia Trung gia. Đại trưởng lão thỉnh bọn họ chạy tới, hắn tâm tư khó dò. Nghiêm Thành Ảnh mở miệng nói ra. Nghe Nghiêm Thành Ảnh báo cáo, ở đây trung lão giả đều là gật đầu, lộ ra là đối với tông môn cái này một kỳ tài ngút trời rất coi trọng. Giải Nguyên Vũ tâm tư bổn tọa rất rõ ràng, hắn muốn tìm được Thương Tổ bí điển, lại để cho cái kia nhất mạch bao trùm chúng ta phía trên, triệt để khống chế toàn bộ Phá Tiêu Môn. Đáng tiếc, có được như vậy dã tâm không có sai, nhưng là qua nhiều năm như vậy, hắn đã vì chính mình dã tâm lâm vào ma chướng. Ngồi ở chủ vị một cái lão giả lắc đầu nói ra, hắn là Phá Tiêu Môn môn chủ, cũng là Nghiêm Thành Ảnh đích sư tôn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.